Trở lại 1998, chương 165, thịnh tình bàn bạc Trương Văn Tú, một tháng trước. Góc truyện audio.com, chấm, cắt lương tài rất nhanh thì kỵ đến từ đồng đạo quán đồ nướng nơi này. Xe đạp ở ven đường dừng lại thời điểm, bên ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau Trương Văn Tú liền cười tủm tỉm trước cùng từ đồng đạo lên tiếng chào. Này, từ đồng đạo. Ngươi còn nhớ ta không? Nàng chính là Từ Đồng Lâm biểu tỷ, Trương Lệ Chi cháu gái. Bây giờ nàng hay lại là cắt lương tài đối tượng. Từ Đồng Đạo dĩ nhiên nhận ra nàng. Mặc dù nàng không phải là hàng năm đều đi Từ Đồng Lâm nhà chúc Tết, nhưng từ nhỏ đến lớn, hắn ít nhất cũng đã gặp nàng vài chục lần. Có vài năm mùa hè thời điểm, nàng cũng đã tới Từ Đồng Lâm nhà. Văn Tú tỷ, ngươi theo ta biểu ca đây là chính thức lui tới rồi hả? Từ Đồng Đạo ánh mắt ở nàng và cắt lương tài trên mặt chuyển động. Đừng nói, Trương Văn Tú dung mạo, vóc người cùng hắn biểu ca cắt lương tài chung một chỗ. Còn rất xứng đôi, nàng là mặt trái xoan, tóc dài, vóc người cho dù là mặc vũ nhung phục, vẫn có thể nhìn ra được nàng vóc người hẳn là không sai. Ít nhất là thon thả, khối này từ nàng nhỏ dài cổ, ngón tay thon dài, đều có thể nhìn đi ra. Từ Đồng Đạo nguyên cho là mình hỏi như vậy, nàng hội xấu hổ, nhưng hắn sai lầm rồi. Có thể là làm y tá công việc này, để cho nàng trải qua luyện ra. Đối mặt hắn trêu ghẹo, Trương Văn Tú cười tự nhiên phóng khoáng, một bên từ xe đạp nhảy xuống, một bên cười nói. Đúng nha, người có muốn hay không bây giờ liền kêu chị dâu ta nhỉ? Hì hì, chờ ngươi và ta biểu ca lĩnh chứng lại nói. Từ Đồng Đạo khẽ cười một tiếng, xoay mặt đối với bên cạnh gà trống cắt lương hoa nói. Biểu ca, cho ngươi cái luyện tay cơ hội, cho ngươi ca cùng ngươi tương lai chị dâu nướng chút đồ ăn đi. Vừa vặn cũng để cho ca của ngươi bọn họ nhìn một chút ngươi khoảng thời gian này. Tay nghề học như thế nào rồi? Cát lương hoa không sợ. Rất sung sướng địa đáp lời. Được, không thành vấn đề. Đến, ca, chị dâu, các ngươi nhanh đi vào trước ngồi. Bên ngoài lạnh lẽo, ta trước cho các ngươi nướng điểm sâu thịt dê. Các ngươi còn muốn ăn cái gì? Nói với Lâm Tử, khiến Lâm Tử viết menu cho ta. Chấm, cát lương tài ha ha cười. Đối với bên cạnh Trương Văn Tú giới thiệu, dạ, hắn gọi gà trống, đại danh cắt lương hoa, là ta em trai ruột. Trương Văn Tú tò mò chớp mắt to xít lại gần một bước, quan sát cắt lương hoa hai mắt, cười tủm tỉm đưa tay phải ra. Ngươi tốt, ta họ Trương, Trương Văn Tú, ca của ngươi đã sớm đã nói với ta ngươi, nói ngươi đánh nhau rất lợi hại đúng không? Hì hì, chào ngươi, cắt lương hoa bất đắc dĩ liếc đại ca hắn cắt lương tài liếc mắt. Đưa tay cùng Trương Văn Tú cầm, chị dâu ngươi tốt, đúng ta đánh liền chiếc sở trường nhất rồi hả? Sau khi nếu là có nhân tìm làm phiền ngươi, ngươi không cần cùng anh ta nói, trực tiếp nói với ta là được, ta cho ngươi ra mặt, ta đây cảm ơn trước rồi à, chúng ta đây đi vào trước. Ngươi trước bận rộn, Trương Văn Tú vừa nói, cùng cắt lương hoa khoát khoát tay, sau đó cười tủm tỉm kéo cắt lương tài cánh tay, cùng cắt lương tài cùng đi vào trong tiệm. Từ Đồng Đạo nhìn hắn một cái hai bóng lưng, cũng nhấc chân cùng vào trong tiệm. Hắn từ nhỏ đã nhận biết Trương Văn Tú, nhưng phải nói hắn đối với Trương Văn Tú có nhiều giải. Vậy thì không thể nói. Bởi vì Trương Văn Tú so với hắn đại chí thiếu 6-7 tuổi. Với nhau giữa là có đại câu. Từ nhỏ bọn họ sẽ không chơi chung qua. Nhưng Trương Văn Tú vừa mới cho hắn ấn tượng tạm được. Tự nhiên hào phóng, nhìn không khó sống chung. Cũng nàng cùng với cắt lương tài. Đem tới cũng sẽ rất hạnh phúc. Trong lòng của hắn là như vậy hy vọng. Dù sao, bởi vì hắn trọng sinh. Cắt lương tài nguyên thời không lão bà Phùng Thanh Hoa. Hiện nay đã là gà trống cắt lương hoa bạn gái. Ở sâu trong nội tâm, Từ Đồng Đạo luôn cảm thấy là của mình trọng sinh đưa đến hết thảy các thứ này. Trong lòng liền cảm giác mình thiếu Cát Lương Tài. Nếu như Cát Lương Tài tương lai hôn nhân có thể hạnh phúc, hắn trong lòng áy náy dám khẳng định hội thiếu không ít. Ngược lại, hắn khả năng sẽ vẫn cảm thấy chính mình thiếu Cát Lương Tài. Đi vào trong tiệm Từ Đồng Đạo phân phó Hí Đông Dương lấy mấy cái thức ăn nguội cùng hai chén thịt dê canh đi ra. Cho Cát Lương Tài cùng Trương Văn Tú. Cát Lương Tài thản nhiên được. Trương Văn Tú là rất khách khí cùng Hí Đông Dương nói cảm ơn. Nàng không có chút nào câu nể. Đặc biệt là ở nàng xem gặp biểu đệ Từ Đồng Lâm sau khi. Ở trong tiệm này nàng thì càng buông lỏng. Vẫy tay nắm Từ Đồng Lâm gọi tới cô ấy là bàn. Hiếu Kỳ lại thân mật cùng Từ Đồng Lâm trò chuyện không ít đề tài. Ví dụ như Từ Đồng Lâm lần trước về nhà là lúc nào? Có bạn gái chưa? Ở chỗ này làm việc có mệt hay không? Mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền? Vân vân, Từ Đồng Lâm ở trước mặt nàng. Cũng rất thẳng thắn. Nàng hỏi cái gì? Hắn liền đáp cái đó. Khi nàng tò mò hỏi hắn một tháng ở chỗ này có thể kiếm bao nhiêu thời điểm. Từ Đồng Lâm cũng một chút cũng không có giấu giếm. Nói thẳng mình bây giờ là tiệm này cổ đông. Tiệm này là hắn cùng Từ Đồng Đạo họp bọn mở. Hiện tại hắn không nắm tiền lương. Mỗi tháng đều là cùng Từ Đồng Đạo phân lợi nhuận. Thậm chí ngay cả hắn tháng trước phân bao nhiêu lợi nhuận. Hắn đều một chút không có giấu giếm. Cũng nói với nàng, Từ Đồng Đạo theo ngồi ở một bên. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới bình thường luôn luôn thật cơ trí Từ Đồng Lâm. Làm sao đang đối mặt hắn vị này biểu tỷ thời điểm. Trở nên lớn như vậy miệng. Cái gì đều nói với nàng. Liền thu nhập loại này cá nhân riêng tư đều không giữ lại chút nào nói cho nàng biết. Hắn cảm thấy khả năng này cùng Trương Văn Tú thái độ có liên quan. Trương Văn Tú hỏi Từ Đồng Lâm những vấn đề này thời điểm. Nàng thủy chung là cười tủm tỉm, trong mắt vẻ hiếu kỳ không có chút nào che giấu. Mà Từ Đồng Lâm trả lời mỗi một cái vấn đề. Nàng cơ hồ cũng sẽ khen hắn. Nắm Từ Đồng Lâm khen thần thái phấn chấn. Dần dần, Từ Đồng Đạo ấn tượng đối với nàng có biến hóa. Khác, hắn tạm thời còn không nhìn ra, nhưng hắn nhìn ra, nàng tình thương rất cao, rất biết nói chuyện phiếm. Ngược lại, Từ Đồng Lâm không phải là đối thủ của nàng. Về phần biểu ca Cát Lương Tài là không phải là đối thủ của nàng. Từ Đồng Đạo không chắc chắn lắm, hắn biểu ca Cát Lương Tài rất khôn khéo, tình thương cũng rất cao. Nhưng nhìn thấy Trương Văn Tú tối nay hiện thân sau khi biểu hiện ra tình thương, Từ Đồng Đạo không khỏi có chút lo lắng sau khi Cát Lương Tài có thể hay không đè ép được nữ nhân này. Khả năng là hắn tư tưởng của mình quá cũ kỹ đi. Ngược lại theo Từ Đồng Đạo, một đôi tình lữ giữa nam nhân có thể hay không đè ép được nữ nhân, rất trọng yếu. Dùng bọn họ bên này nông thôn lời nói, cái này gọi là có ăn hay không được. Một người nam nhân nếu như không thể chịu được nữ nhân của mình, kia hai cái này chung một chỗ, rất nhiều người cũng sẽ không rất coi trọng. Bởi vì này dạng tình nhân, hoặc có lẽ là vợ chồng, nữ nhân nếu là tự giác bổn phận cũng còn khá. Nếu là hơi có chút tâm địa gian dảo, vậy thì chờ trong nhà náo loạn đi. Nguyên nhân, nam nhân không thể chịu được nữ nhân của mình. Cô gái kia đối với người đàn ông này liền không có chút nào mang sợ. Làm một nữ nhân không có chút nào sợ nam nhân của mình. Nàng kia muốn làm cái gì? Dám làm gì? Liền thực sự toàn bằng tâm tình của nàng. Chỉ mong là ta kỳ nhân yêu thiên. Cát Lương Tài từ nhỏ như vậy khôn khéo. Khéo léo. Hắn mới có thể chịu được cái này Trương Văn Tú. Ước chừng sau 2 giờ. Cát Lương Tài cưỡi xe đạp đưa Trương Văn Tú trở về. Từ Đồng Đạo cùng Cát Lương Hoa đứng ở ven đường đưa mắt nhìn bọn họ thời điểm. Từ Đồng Đạo tâm lý tự mình an ủi mình. Chuyển một cái mặt, gặp Cát Lương Hoa vẫn còn ở đưa mắt nhìn hai người kia. Từ Đồng Đạo không nhịn được hỏi. Biểu ca, ngươi cảm thấy ngươi cái này chị dâu như thế nào đây? Thật xinh đẹp, cũng thật trung đụng, tốt vô cùng. Cát Lương Hoa há mồm đáp, trong nụ cười lộ ra hài lòng mùi vị. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.